Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 807, Tào Ngộ hỗn loạn Long tộc. Keng, keng, keng, gần nửa ngày phía sau, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở Thần Vẫn Mộ đệ tam tầng, mà ở dọc theo con đường này, Hạt Vương kiếm trận đều đang không ngừng vì hắn đánh quái. Kinh nghiệm tăng 3 ước, tín ngưỡng cũng tăng tiểu 8 triệu nhiều. Cứ như vậy quét xuống, chính mình tấn chức trung vị thần minh cũng không phải xa không có hy vọng. Đáng tiếc, nếu như Hạt Vương phi kiếm có thể kế thừa ta thao áp chế thương tổn thì tốt rồi. Tần Phong trong lòng lại nghĩ đến một dạng dưới chủ thần quái vật, sao đều ở đây 6 viên trở xuống, hoàn toàn bị chính mình 10 viên sao nghiền ép. Nếu như phi kiếm cũng có thể sao áp chế, vậy ít nhất có thể đề cao gấp mấy chục lần thương tổn. Tiểu Long, chờ ngươi thay bản hoàng tìm về thất lạc ở Thần Vẫn Mộ tầng thứ 9 ký ức phía sau, bản hoàng có thể xuất thủ giúp ngươi đem kiếm trận thăng cấp đến cao cấp hình thái. Đến lúc đó có thể tăng thêm sao áp chế công kích đặc hiệu. Hổ phách Hạt Hoàng Archerpost cảm dỗ thanh âm truyền đến. Cái này còn không sai. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu, ra sức hướng phía tầng thứ 4 nhập khẩu bay đi. Có thể chứng kiến 26 tầng thứ 3 quái vật, số lượng càng nhiều. Hơn nữa, phân bố có thật nhiều trung vị thần minh quái vật, thượng vị thần minh quái vật, thậm chí có không ít chủ thần cấp quái vật. Nói như vậy, Hạt Vương kiếm trận đánh quái tốc độ cũng giảm mạnh. Cái này cũng có thể dùng Tần Phong càng thêm hy vọng có thể đem kiếm trận thăng cấp đến cao cấp hình thái. Ông, làm phi hành non nửa ngày, tới gần đệ tứ tầng cửa vào thời điểm, đột nhiên Hạt Hoàng kiếm run lẩy bẩy. Hạt Hoàng, xảy ra chuyện gì? Tần Phong hỏi. Tiểu Long, bản hoàng đi qua, đánh số 0542 hào, phi kiếm, phát hiện một đám long thân ảnh, dường như là hỗn loạn long tộc. Hạt Hoàng thanh âm truyền đến. Hỗn loạn long tộc, ta tới nhìn. Tần Phong nhíu nhíu mày, thần mộ không gì sánh được cự đại, mỗi một tầng nhập khẩu cũng không chỉ một, lẽ ra không có thực hiện câu thông nói, mình và hỗn loạn long tộc vô tình gặp được cơ hội, hầu như là không có khả năng. Thế nhưng, bởi vì Hạt Vương phi kiếm cao tới 10 triệu nghìn mét phi hành khoảng cách, đồng thời có thể cộng hưởng phạm vi nhìn, lúc này mới có thể dùng Hạt Hoàng phát hiện trước đối phương. Rất nhanh, Tần Phong cũng điều lấy 0542 hào phi kiếm phạm vi nhìn. Chỉ thấy đệ tứ tầng nhập khẩu phụ cận một chỗ tối như mực bên trong sơn cốc, nằm đầy đất quái vật thi thể. Năm đầu rực triển gần 10.000 thước thần long đang bảo vệ một mảnh nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều quả cầu ánh sáng, dường như đang đợi cái gì. Thượng vị thần tàn phá ký ức, hiệu quả, miêu tả, một vị thượng vị thần minh sở còn sót lại ký ức. Chủ thần tàn phá ký ức, hiệu quả, miêu tả, một vị chủ thần tàn phá ký ức. Làm Tần Phong đưa mắt rơi vào những cái này quang cầu bên trên lúc, thình lình phát hiện, những thứ này quang cầu, dĩ nhiên là thần linh ký ức. Bất quá, những thứ này quang cầu cụ thể có ích lợi gì? Bởi vì khoảng cách quá xa, Tần Phong không có thấy rõ ràng. Nhưng nếu là thần minh ký ức, nói vậy khẳng định có tác dụng. Tiếp lấy, bởi lo lắng bị cái này không đầu hỗn loạn thần long khai quật phi kiếm tồn tại, Tần Phong lập tức triệu hồi phi kiếm. Cái này năm đầu thần long rực triển gần 10.000 mét, xem ra đều là thượng vị thần minh, hơn nữa toàn bộ là tiếp cận cấp bậc chủ thần, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa xem ra là ở các loại chờ hỗn loạn long tộc còn lại thần long đợi cùng đại bộ đội hội hợp. Bất quá, ta có thể đánh nhanh thắng nhanh, đánh lén cái này năm đầu thần long. Tần Phong trong lòng suy tư, nếu thấy được những thứ này thần minh ký ức, vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Mặc dù là năm đầu thượng vị thần minh, nhưng không có gì phải sợ. Duy nhất làm cho Tần Phong lo lắng, chính là hỗn loạn long tộc còn lại 95 đầu thần long. Một phần vạn bị bao vây, ngược lại có chút phiền phức. Còn nữa, Tần Phong cũng rất tò mò mạt nhật thần long Lucifer vị trí. Dọc theo con đường này, hắn cũng vẫn thử dùng mạt nhật lệnh bài cùng Lucifer câu thông. Nhưng tiếc là, vẫn không thu được đối phương tin tức. Nơi sơn cốc, năm đầu hỗn loạn thần long, đang vây quanh quang cầu, tùy ý trò chuyện. Đáng tiếc nha, những thứ này thần minh ký ức quang cầu, chúng ta không thể hưởng dụng, phải để lại cho hắc hỏa thần long Kalas đại nhân. Không có biện pháp, hắc hỏa thần long đại nhân, nhưng là chúng ta hỗn loạn long tộc mạnh mẽ nhất mới một trong. Nếu như đoán không lầm, hắc hỏa thần long đại nhân hiện nay đã vấn đỉnh chủ thần đi. Đó là đương nhiên. Khi tiến vào di tích không gian phía trước, hắc hỏa thần long đại nhân đã mơ hồ muốn đột phá, hiện tại khẳng định đã là một vị cường đại nhất giai chủ thần. Cái kia mạt nhật thần long Lucifer thực lực cũng tương đối khá nha, bằng không Lucifer chúng ta chưa chắc có thể đoạt tại nơi đàn ngu xuẩn trật tự thần long phía trước. Tiến nhập chỗ này thần vẫn mộ, Lucifer thiên tư, thậm chí, nếu so với đã từng hắc hỏa thần long Kalas đại nhân càng thiên tài a. Đợi một thời gian, Lucifer rất có thể siêu việt Kalas. 523 bởi cũng không biết, trật tự long tộc nhân cũng tiến nhập thần mộ, cho nên cái này năm đầu hỗn loạn thần long vô cùng thả lỏng. Nói chuyện phiếm thanh âm cũng phi thường lớn, cũng chút nào không có chú ý tới. Ở chỗ cực xa một chỗ ngọn núi phía sau, đang có một đôi mắt đang len lén trông lại. Xem ra, Lucifer quả nhiên cùng bọn họ một người. Bất quá, không ở nơi này, chủ nhân của cặp mắt kia, Tần Phong, trong lòng nghĩ phó nói. Mà lúc này, tiếng nói chuyện lại là truyền đến. Ở chúng ta hỗn loạn long tộc, càng là thiên tài người, lại càng dễ dàng vẫn lạc. Cái này Lucifer, tương lai đúng vậy a. Đó là, Lucifer là một vị từ trong thế tục tấn thăng thần long. Không có bối cảnh, xem Lucifer không vừa mắt người, cũng không ít. Tấm tắc, theo ta được biết, vị kia hắc hỏa thần long Kalas đại nhân cũng rất không thích Lucifer a. Kalas Talon bây giờ chắc là chủ thần, bóp chết Lucifer tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ha ha, chúng ta xem kịch vui là được. Ngoặc kép, xem ra Lucifer gặp nguy hiểm, ta phải tìm cơ hội nhắc nhở hắn mới được. Bất quá tại trước đây cũng diệt trừ vài đầu ngốc long a. Tần Phong ánh mắt hơi đông lại một cái, sau đó một cái đa trọng tốc biến, từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.